Đầu độc ngây thơ, chương 1, Mikito hứng khởi. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi đến trường với bao niềm vui. La la la, à Mikito, cậu làm cái gì thế? Hắn ta ôm tôi từ phía sau. Hai tay hắn vồ ngay vào bộ ngực này. Môi của hắn hôn lên cổ và lưỡi hắn la liếm lấy vai tôi. Sau đó hắn kéo tôi ra một hẻm gần đó. Mikito-kun. Cậu làm gì thế hả? Tôi hoảng hốt hỏi hắn. Yuki-chan, em biết tôi đang muốn gì mà. Bây giờ, tôi muốn em, nói rồi, hắn tiếp tục hôn lấy môi tôi. Hắn cắn, lưỡi của hắn chen qua răng cuốn lấy lưỡi ẩm ướt của tôi. Không cho tôi cơ hội nói lời nào. Không dừng lại ở đó. Tay trái hắn luồn qua lớp áo mỏng mà xoa lấy đôi nhũ hoa đang nở đỏ kia. Tay phải hắn đưa vào huyệt hoa của tôi. Hai ngón rồi ba ngón. Nó khiến tôi khẽ run. Mikito. Cậu nhẹ chút đi. Em rên khẽ thôi. Nếu để người khác nghe được thì phiền phức đấy. Hắn nhìn tôi chăm chú một lát rồi lại tiếp tục công việc mà hắn coi là việc hạnh phúc nhất trên đời. Hắn đè sát tôi vào một góc tường. Tay trái hắn không đặt trên bộ ngực tôi nữa mà đưa tay xuống kéo cái phép. Mơ, tôi ya. Moi da gã khổng lồ của hắn dần dần đưa vào huyệt hoa của tôi. Nhẹ nhàng từng nhịp một, tôi sướng cả người mà cùng phối hợp với tư thế của hắn. Hai tay tôi ôm gọn hắn thật chặt, một tay choàng lấy đầu của hắn khi hắn đang cúi mình hôn và bóp bộ ngực tôi. Tay kia tôi ôm sát eo hắn, tôi cảm thấy hơi thở của tôi và hắn dần trở nên hổn hển. Tăng tốc theo nhịp điệu của hắn ta vào huyệt hoa. Người hắn nóng bừng lên, tần số kia ngày càng mạnh và lớn khiến tôi không cầm được độ sung sướng. Tôi rên to thêm nữa nhẹ hắn vội dừng lại mọi hoạt động và lấy tay đang xoa đôi nhũ hoa mà bịt chặt miệng tôi lại. Tôi nhìn hắn mà trong mắt tôi đã có một vài giọt nước mắt rơi ra. Tôi nhìn ra trong ánh mắt hắn có sự đau xót cho tôi. Hắn nhẹ nhẹ cắn lấy tay tôi mà thì thầm. Tôi biết đó không phải là đau mà là một sự kích thích lớn với em. Tiếp tục tăng tần suất. Hôm nay hắn sung sức quá đấy. Mặc dù tay hắn đã bịt miệng tôi nhưng âm thanh cứ phát ra uam. Dâm thủy ở huyệt hoa ngày càng ra nhiều và đang chảy xuống đùi tôi. Bỗng, hai tay hắn bấu chặt lấy hai eo tôi. Hắn hì hục khẽ rên Yuki-chan. Hai tay tôi đặt lên hai vai hắn mà cố tận hưởng cũng như chịu đựng sự sung mãn kèm theo hơi đau. Cứ như thế một lúc, cuối cùng thứ cần xuất cũng đã xuất. Cậu to gan quá đấy. Lần này cậu dám xuất vô trong luôn hả? Tôi nói như kiểu sắp kiệt sức. Nghe thế mà hắn chẳng tỏ thái độ gì cả. Hắn chỉnh lại đồng phục của mình. Sau đó hắn cũng giúp tôi chỉnh lại lần sau đừng có nhảy tung tăng như thế rồi còn hát ngoài đường. Dễ làm người khác nổi máu đấy. Hên cho em là gặp tôi. Nếu gặp kẻ khác thì chắc tôi đã bị em cắm sừng rồi. Tôi gượng đỏ mặt, lần sau thì cậu cũng đừng đột xuất như thế. Yuki cũng sợ lắm ó. Hắn khoác vai tôi. Cùng nhau đến trường đợi hết. Như chưa có gì xảy ra. Cách chương.